Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 187, ta muốn cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông với vết sẹo cười nhạt, dùng cánh tay ngăn đỡ một cách khinh thường một nha hoàn nhỏ bé. Chỉ cần một món tay hắn cũng có thể gờ, nhưng lưỡi dao sắc nhọn lại đâm thẳng vào cánh tay hắn, mạnh đến nỗi xuyên thấu qua cả cánh tay. Tên mặt sẹo hét lên một tiếng, thân người nặng nề đổ về phía trước. Bịch, Vệ Ôn bị hất văng ra, đập mạnh vào tường, há miệng phun ra một ngụm máu. Chết tiệt, Vệ Ôn miễn cưỡng đứng vững, phun ra một búng máu còn đọng trong miệng, rồi rút từ tay áo ra một con dao khác, đôi mắt như sói nhìn gã đàn ông. Bà đây sẽ gờ, tê mày. Tên mặt sẹo sững sờ nhìn cô bé này, như vừa gặp phải một tên cướp trên núi. Không phải nói các cô nương đều là tiểu thư mềm yếu sao? Sao giờ lại có một cô giống hệt một tên thổ phỉ thế? Vệ Ôn lúc này như một con báo lao tới, thân hình linh hoạt lướt sát đất, lưỡi dao đâm mạnh xuống. Gã mặt sẹo vừa định nâng chân, lưỡi dao của nàng đã chuyển hướng, đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, máu B, N, R. Đau đến thấu tim, hắn R, N, R. Ôm chặt Vệ Ôn lao về phía trước, chạy đến 7, 8 bước rồi đập mạnh vào tường. Với sức nặng gần 200 cân cùng lực va chạm kinh hoàng, cả bức tường rung lên. Trong nháy mắt, Vệ Ôn thấy lưng mình đau buốt, nghe tiếng xương sườn kêu rắc rắc. Nàng ngã xuống như một nhúm bông, nhưng ngay khi chạm đất, bàn tay nhỏ đã mò được một cây kim bạc. Chỉ trong tích tắc, nàng bật người lên, lướt qua lưng gã, tay đâm tới, chính xác đâm vào mắt trái hắn. A, tiếng thét đau đớn vang dội, gã mặt sẹo phát điên, đấm mạnh vào đầu nàng. Cú đánh khiến Vệ Ôn đau đến nghiến răng, lưỡi nhẹ đẩy ra một mảnh dao giấu trong miệng, gom hết sức tàn, hai tay chống đất nhảy lên, lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ gã. Phụt, máu tuôn ra, gã mở to mắt, thân hình như một ngọn núi đổ xuống. Chết không nhắm mắt, nhị phu nhân, nhị phu nhân, tiếng gọi của La Mama vang lên từ xa, Vệ Ôn thở hổn hển như con chó, nghe thấy giọng gọi, khóe miệng cong lên, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Hoa viên của hầu phủ, sau tán cây cổ thụ rậm rạp, giọng Tạ Ngọc Uyên đầy nén nhịn và phẫn nộ. Trần thiếu gia, tam thúc ta đã nói gì? Trần Thanh Diễm đối diện với đôi mắt đen trắng phân minh trước mặt, có chút chột dạ. Tam tiểu thư, thật ra Tạ Thám Hoa không nhắn nhủ gì cả, là ta có chuyện muốn nói với nàng. Tạ Ngọc Uyên nghe xong, mặt lạnh xuống, quay người định bỏ đi. Tam tiểu thư, một cánh tay dài ngăn nàng lại. Trần Thanh Diễm cắn răng. Tam tiểu thư, ta thích nàng, muốn cưới nàng vào cửa, nàng có đồng ý không? Tạ Ngọc Uyên lảo đảo lùi mấy bước, không tin nổi nhìn người trước mặt. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sự ghét bỏ kiếp trước và thích thú hiện tại lại cách biệt một trời một vực. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ bày tỏ theo cách này. Trong đầu nàng chợt hiện lên một câu, giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn một người. Đây là câu mà Trần Thanh Diễm từng viết trên giấy và sinh lễ đưa đến Tạ phủ. Tạ Ngọc Mi đã từng cầm tờ giấy đó, hãnh diện bước vào Thanh Thảo Đường, khoe với giọng ngập tràn hạnh phúc. Tạ Ngọc Uyên, trong mắt Thanh Diễm chỉ có mình ta. Nhưng giờ đây, câu nói đó lại đảo ngược, hướng về phía nàng. Khóe miệng Tạ Ngọc Uyên thấp thoáng nụ cười nhạt. Trần thiếu gia, môn không đăng, hộ không đối, ta không đồng ý, tại sao? Trần Thanh Diễm sửng sốt. Ta đã nói rồi, môn không đăng, hộ không đối. Tạ Ngọc Uyên, Trần Thanh Diễm gọi gấp, nếu là vì chuyện của Cao gia, ta không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì Cao gia, Trần Thanh Diễm, nghe cho rõ, ta không thích ngươi. Đôi mắt đen láy trong ánh nắng, sáng như sao, khuôn mặt trắng ngần như phủ một lớp hào quang mờ mờ, khiến người khác nhìn không rõ. Nhưng Trần Thanh Diễm lại thấy rất rõ sự lạnh lùng và xa cách trên khuôn mặt nàng. Tại sao, ta có gì không tốt? Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn một cái đầy xa cách, ánh mắt lướt qua. Trần thiếu gia, người tốt ở đâu ta cũng không quan tâm, vì ta không thích. Người ta ngã, cần phải biết ghi nhớ, nếu lại ngã ở cùng một chỗ, thì đúng là ngu ngốc. Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Diễm lập tức biến sắc, vô thức hỏi. Vậy ai mới có thể lọt vào mắt nàng? Hơi lạnh từ cơ thể nàng tỏa ra, Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt. Chuyện này không cần Trần thiếu gia bận tâm, cáo từ. Nàng sắp đi rồi, nàng không để mắt đến hắn, Lòng Trần Thanh Diễm như có mảnh băng đâm vào, vừa lạnh vừa đau, trời nóng hừng hực mà hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tạ Ngọc Uyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, hơi cúi người, không muốn nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi. Tạ Ngọc Uyên, đứng lại cho ta. Tạ Ngọc Uyên dừng chân, quay đầu. Trần thiếu gia còn gì căn dặn. Hôm đó, Trần Thanh Diễm chớp mắt nhanh, sự hoang mang trong mắt bỗng tan đi. Dưới cầu vòm hôm đó, nàng đã gạt ta. Nàng nói tin tưởng ta cũng là nói dối sao? Tạ Ngọc Uyên bình tĩnh một chút giữa cơn khát khô ở cổ họng, nhẹ nhàng đáp. Trần thiếu gia, hôm đó là lời thật, hôm nay cũng là lời thật. Tạ Ngọc Uyên, nàng thật sự không sợ ta sẽ tiết lộ chuyện đó ra ngoài sao? Tạ Ngọc Uyên thay hắn nói nốt câu. Trần Thanh Diễm lập tức nổi giận. Đúng thế, cứ nói đi, ta không sợ. Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười thoáng qua. Áp lực đè nặng trên vai đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Giờ đây, nàng thật sự không còn sợ nữa. Cho dù Trần Thanh Diễm có thời gian điều tra, thì với năng lực của Lý Cẩm Dạ, hắn cũng sẽ không tra ra điều gì. Trần Thanh Diễm ngẩn người, không ngờ chỉ sau vài ngày, Tạ Ngọc Uyên như biến thành một người khác, khiến tim hắn đập thình thịch. Tạ Ngọc Uyên, nàng. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười tinh nghịch với hắn, rồi quay lưng đi. Trần Thanh Diễm tức đến môi trắng bệch, nghiến răng bật ra một câu. Nàng đúng là đồ nghịch ngợm. Đứng lại, một tiếng quát giận dữ vang lên bên tai, nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên còn chưa kịp thu lại, thì Tạ Ngọc Mi đã xông đến với vẻ mặt giận dữ, giọng hỏi không chút khách khí. Ta hỏi ngươi, Trần thiếu gia vừa nói gì với ngươi? Cách chương.